đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 43, 48, góc truyện audio.com. Chương 43, tắc Tây Á từ 100 mét chỗ cao lăng không nhảy xuống. Tinh tế cơ giáp màu đen còn như chim bay rơi xuống đất. Đầu hướng đại, cấp tốc phụt xuống, võ đài bốn phía tiếng kêu gào yên tĩnh bán dây. Sau đó như sấm nổ bạo phát, khuấy động biết tai, Lý Kinh Lôi ngửa đầu liếc mắt nhìn cái kia mặt tăm tích bóng dáng. Cười khẩy, thân thể chìm xuống, lùi về sau nửa bước, bỗng nhiên giẫm một cái. Gạch thạch mặt đất răng rắc nứt ra chu văn, hắc nhận giáp máy thả người bay lên cao cao. Sắt thép đại quyền thẳng kích tắc Tây Á đầu, tắc Tây Á đầu vi khăng khăng. Mắt thấy nắm đấm màu đen dán vào nàng chóp mũi sát qua. Nàng thuận thế nắm lấy hắc nhận giáp máy cánh tay, hướng về trên nhấc lên, thân thể ở giữa không trung linh hoạt cung lên, một đầu gối tầng tầng đỉnh tại hắc nhận giáp máy trên đỉnh đầu. Nặng nề tiếng va chạm bị kêu to cùng tiếng thét chói tai nhấn chìm. Va chạm sau khi, tắc Tây Á buông tay ra, hai cỗ giáp máy trên không trung tách ra. Tắc Tây Á dựa vào đầu gối đỉnh cái kia một hồi phản lực đầy. Thân thể xoay chuyển, đổi phương hướng, hai chân rơi xuống đất, mà Lý Kinh Lôi hắc nhận trái lại huyền ngừng lại trên không trung. Thi linh âm quét một vòng chu vi, đến xem so tài khán giả phần lớn đều là nam tính. Bọn họ tâm tình vô cùng sục sôi, vung vẩy nắm đấm, la to cho Lý Kinh Lôi trợ uy. Thi linh âm thu tầm mắt lại. Học cố Triều Lan mở ám, xoay chuyển nửa vòng cái cổ, sau đó nàng chậm rãi nâng cao hai tay, quay về giữa không trung Lý Kinh Lôi dựng thẳng lên hai tay trái phải ngón giữa. Nếu có thể nói chuyện, thì linh âm còn muốn nói một câu, rác rưởi, chung quanh lôi đài tiếng la bởi vì động tác của nàng mà càng thêm hỗn loạn, đồng thời còn hỗn hợp nhục mạ, không trung Lý Kinh Lôi vai sau phun khí vọt một cái. Đẩy giáp máy thân thể từ không trung lao xuống, liền với toàn bộ nặng trọng thân thể thế lực đồng thời. Rót vào nắm đấm bên trong, mạnh mẽ đập về phía tắc Tây Á, thì linh âm nghiêng người né tránh, muốn phải đánh lại, nhưng trước tiên bị Lý Kinh Lôi một cước đá trúng bụng. Thì linh âm lùi lại mấy bước, Lý Kinh Lôi theo sát lần thứ hai kéo tới, nhiều lần ra tay đều sức mạnh hung ác. Mặc kệ góc độ cùng kỹ xảo, thô bạo đại lực, liên tục không ngừng, tràn ngập bạo ngược lực phá hoại, hắn là muốn dùng trời sinh nam nữ khí lực sai biệt. Trực tiếp ngăn chặn tắc Tây Á, thì linh âm bị hắn làm cho liên tục lùi về sau. Khoảng cách bên lôi đài chỉ còn mấy mét, chu vi cố lên trợ uy tiếng quát tháo hầu như lật tung võ đài gạch. Thì linh âm dùng vai nhận một quyền. Đồng thời cầm lấy Lý Kinh Lôi cánh tay, thân thể một phen, từ Lý Kinh Lôi đỉnh đầu xẹt qua thời khắc lưng thân một té. Lý Kinh Lôi cả bộ giáp máy món đồ chơi bình thường bị thi linh âm đập xuống đất. Ầm ầm vừa vang, thi linh âm bên người đuổi tới, thử nghiệm tính nỗ lực dùng đầu gối ngăn chặn Lý Kinh Lôi yết hầu. Làm năng lực đỉnh cấp alpha, Lý Kinh Lôi nắm giữ kinh người tốc độ phản ứng. Thêm vào tính năng hài lòng giáp máy tính năng, thì linh âm này một chiêu tỷ lệ thành công lẽ ra nên rất thấp. Nhưng không nghĩ tới nàng đầu gối đè xuống thì, Lý Kinh Lôi hoàn toàn không có trốn. Hắn chỉ là nắm lấy tắc Tây Á chân, sau đó thả lên tiếng, nói rằng, chấm, ta biết ngươi không phải Cố Triều Lan. Thì linh âm dừng lại, Lý Kinh Lôi ngữ khí đắc ý, như đại kế đã thành. Nhưng như vậy càng tốt hơn, thì linh âm hạ thấp giọng, dùng hàm hồ thanh tuyến hỏi, ngươi có ý gì, Lý Kinh Lôi cười nói, Cố Triều Lan xong đời ý tứ, nói xong, Lý Kinh Lôi nắm lấy tắc Tây Á chân lòng bàn tay nòng pháo bỗng nhiên mở ra. Một luồng sương mù dày xì xì chui ra, sương mù nhanh chóng khuếch tán, che kín hai người thân hình, Lý Kinh Lôi một cái tay khác. Dán sát vào bộ ngực mình, giáp máy giải thi đấu không cho phép mang theo bất kỳ vũ khí nào. Không đến chuyên chở đạn pháo, ta lên sân khấu trước, trải qua 3 lần kiểm tra, Lý Kinh Lôi ép không được trong thanh âm rào rạt đắc ý. Ghi chép biểu hiện ta chưa đeo vũ khí, cũng không chuyên chở nửa viên đạn pháo. Vì lẽ đó, này viên xung kích pháo, chỉ có thể là ngươi đánh. Thì linh âm rõ ràng Lý Kinh Lôi muốn làm cái gì. Nàng lập tức muốn từ trong khói mù lui ra, lại bị Lý Kinh Lôi nắm lấy. Mà cùng thời khắc đó, cách mấy trăm mét xa xôi cao lầu bên trong, một khối mặt tường pha lê bỗng nhiên tần suất cực nhanh mãnh liệt tiếng rung. Tiếp theo một viên màu đen viên đạn từ pha lê khe hở bắn ra. Này viên chất lượng 1000 khắc siêu cấp viên đạn lấy mỗi giây 3000 mét tốc độ xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách. Bắn vào khói đặc, tại sương mù lưu lại một vòng xoáy trạng lỗ nhỏ. Oanh, không thấy rõ trong sương mù dày đặc, có giáp máy bị đánh trúng trầm trọng tiếng vang truyền đến. Ầm ầm, tiếp theo là xuyên thấu giáp máy viên đạn, kích xuống mặt đất, nổ ra hố nhỏ tiếng nổ tung. Loại này chuyên môn nhằm vào giáp máy viên đạn, uy lực hung hãn đến tàn bạo, dù cho cách hơn 1000 gạo khoảng cách, cũng có thể hủy diệt một bộ giáp máy. Lại một giây sau, một bộ cơ giáp màu đen từ trong khói mù bay ra. Lấy một tấc bé quang vật tuyến tư thế, cút rơi trên mặt đất. Này cụ cơ giáp màu đen, không phải Lý Kinh Lôi hắc nhận, là Tắc Tây Á, viên đạn từ Tắc Tây Á sau vai bắn vào. Xuyên qua mà ra, đem Tắc Tây Á đánh bay 2 mét, lăn xuống tại sau, còn dư lực không cần thiết, lại trượt ra nửa mét. Sương mù, đánh lén viên đạn, hai người này đều phát sinh đến quá nhanh. Chung quanh lôi đài khán giả hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Chỉ cho rằng là Lý Kinh Lôi đánh thắng. Thắng lợi tiếng kêu gào so với bom khinh khí nổ tung âm thanh còn muốn hung mãnh. Chấn động đến mức mặt đất run. Thi linh âm nằm trên đất, nửa ngày người không nhúc nhích được, do siêu cấp kim loại chế thành viên đạn lực phá hoại hung hãn. Nàng toàn bộ xương vai đều nát, nửa người mất đi ngoại trừ đau đớn bên ngoài hết thảy chi giác. Canh giữ ở chung quanh lôi đài Vưu Ánh Hàn thứ nhất trước tiên phát hiện dị thường. Nàng cấp tốc xông lên võ đài, hô lớn, có tay đánh lén, còn lại thủ lôi nhân mã trên phản ứng. Cấp tốc lên đài, đồng thời báo cáo tình huống thỉnh cầu trợ giúp, nguy hiểm còi báo động mấy giây sau liền vang vọng võ đài bốn phía. Khán giả mờ mịt dừng lại tiếng kêu gào. Không rõ vì sao, trên võ đài, sương mù vừa vặn đang khuếch tán. Nồng độ hạ thấp, mơ hồ phạm vi nhưng đang khuếch đại. Mà xa xa cao lầu bên trong, pha lê vách tường lần thứ hai rung động, cao tốc viên đạn lần thứ hai phá không mà tới. 10 phút trước, một chiếc mất khống chế tinh tế chiến đấu kỳ lấy rơi tan phương thức. Cắt ra xanh lam trường không, thanh thế to lớn đập xuống ở một cái do thể dục quán cải biến quân dụng lâm thời sân bay trên. Thân máy bay tại chỗ ao hãm biến hình, bình xăng phá tan, nhiên liệu chiếu vào động cơ trên. Hỏa diễm trong nháy mắt vọt lên, ầm, kimono trực tiếp bị người đá văng ra. Cố Triều Lan mất công sức từ hoàn toàn vặn vẹo trong khoang điều khiển thoát thân. Sân bay chu vi, đã sớm vi không ít binh sĩ. Tại bộ này rõ ràng đã mất khống chế, nhưng vẫn cứ mạnh mẽ hơn hạ xuống chiến đấu cơ bị phát hiện trước. Bọn họ cũng đã nhận được vây quanh sân bay mệnh lệnh. Chờ đến Cố Triều Lan từ trong khoang điều khiển đi ra. Các binh sĩ lập tức vây quanh nàng. Cố Triều Lan cũng không thèm nhìn tới những kia chỉ vào nàng nòng súng. Đẩy ra binh sĩ liền đi ra ngoài. Một binh sĩ tiến lên phía trước nói. Cố Thượng Tướng, Thủ trưởng mệnh lệnh ngài. Không chờ người kia nói hết lời. Cố Triều Lan đã bắt cánh tay hắn. Trực tiếp đem người quá vai ngã xuống đất. Sau đó vượt qua hắn. Tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Ngăn cản nàng, một thiếu úy ra lệnh. Hai tên lính cùng tiến lên trước, Cố Triều Lan bước chân không ngừng lại, nàng đón vọt tới hai tên lính, nhảy tới một bước, hai tay phân biệt véo lấy hai tên lính cái cổ, nhấc lên ép một chút, hai người hai chân cách mặt đất bán dây, sau đó trực tiếp bị Cố Triều Lan mạnh mẽ ngã xuống đất. Cố Triều Lan bỏ qua bọn họ, đứng dậy muốn đi, Cố Thượng Tướng, thiếu úy nòng súng nhắm ngay Cố Triều Lan con mắt. Thủ trưởng có mệnh lệnh, trong vòng 10 phút, ngài không thể rời đi nơi này. Cố Triều Lan chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt lạnh lẽo mà ác liệt, như là không hề tâm tình, vừa giống như là lạnh lùng nghiêm nghị đã đến cực hạn lạnh lẽo âm trầm. Cho ngươi 2 giây, nổ súng hoặc là thu hồi thương, không phải vậy giết ngươi. Thượng úy vẻ mặt rõ ràng lùi bước lên, Cố Triều Lan đứng lên, lướt qua hắn trực tiếp đi về phía trước. Cố thượng tướng, thượng úy đuổi theo, thủ trưởng thật sự có mệnh lệnh. Hắn nói ngài, Cố Triều Lan căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp hướng đi sân bay giáp máy vũ khí thất. Nàng đoạt một khẩu súng, dùng viên đạn nổ ra cửa lớn, muốn vô mệnh khiến tự ý thuyên chuyển giáp máy. Cố thượng tướng, ngài không thể, thượng úy lại muốn ngăn. Cố Triều Lan kiên trì mất hết, một tay nâng cướp, nòng súng dán vào thượng úy mặt, nàng ngón trỏ liền khoát lên trên cò súng. Bất cứ lúc nào nổ súng, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền để ngươi khẩu súng bên trong viên đạn, tất cả đều nuốt xuống. Thượng úy trắng mặt câm miệng, Cố Triều Lan ném thương, mở ra giáp máy. Thủ trưởng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến binh sĩ tiếng la. Cố Triều Lan làm việc ngừng nháy mắt, lập tức xoay người, chuẩn bị tiến vào giáp máy. Ngươi hiện tại quá khứ, chính là triệt để thất bại. Thạch Trinh đi tới, nặng lệ uy nghiêm nói. Sau này, ngươi cùng Bạch Nghiêm Dị chắc chắn sẽ không lại có cơ hội đấu đổ Lý ra. Còn có sau lưng của hắn Dương Kiện Côn. Cố Triều Lan bán dây thời gian cũng không nghĩ lãng phí cho Thạch Trinh. Nàng không đáp lời, trực tiếp hợp lại giáp máy. Thạch Trinh đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi là thật sự nhìn không hiểu hiện tại tình huống thế nào sao? Giáp máy giải thi đấu nếu là thuận lợi, Cố Triều Lan sau này phát triển đem thế không thể đỡ. Sẽ cùng Bạch Nghiêm Dị liên thủ, hai người phối hợp. Cường cường liên thủ, thế tất đem bắt năm nay tổng thống vị trí, vì lẽ đó làm sao đơn giản hữu hiệu, đồng thời vĩnh viễn trừ hậu hoạn để Cố Triều Lan cùng với Bạch Nghiêm Dị triệt để không lên nổi. Đáp án, giết Cố Triều Lan, hơn nữa này không chỉ có là Lý Kinh Lôi cùng Dương Kiện Côn muốn nhìn đến, cũng là Cố Kế Hồng muốn nhìn đến, hai nhà này người đều muốn Cố Triều Lan chết, thế là Cố Kế Hồng thương lượng cửa sau. Đối với làm trái quy tắc thuyên chuyển siêu cấp súng ngắm sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Lý Kinh Lôi cùng Dương Kiện Côn phụ trách trước mặt mọi người giết người. Cố Triều Lan vừa chết, sợ có vấn đề liền đều không là vấn đề. Vì lẽ đó Thạch Trinh không cho Cố Triều Lan trở về. Nàng trở về, chính là hẳn phải chết cái bẫy. Cố Triều Lan mở miệng, linh âm cho ta trên võ đài. Thạch Trinh ngừng một chút. Nói rằng, ta biết, Cố Triều Lan bỗng nhiên theo dõi hắn. Thạch Trinh nói, bọn họ cũng biết ngươi bị ta nhốt tại mặt trăng căn cứ trên. Hiện tại lên sân khấu cái kia không phải ngươi. Vì lẽ đó Lý Kinh Lôi cùng Dương Kiện Côn nên sửa lại kế hoạch. Giết không được Cố Triều Lan. Vậy liền đem Cố Triều Lan biến thành người giết người. Cho Cố Triều Lan chụp lên giết người chưa tội tội danh. Lý Kinh Lôi chuẩn bị ở trên lôi đài trọng thương, vu hại Cố Triều Lan có ý định giết người, tắc Tây Á trong cơ giáp không phải Cố Triều Lan, cái kia càng tốt hơn. Cố Triều Lan vì tránh hiềm nghi, xui khiến thủ hạ giết người, giáp máy là Cố Triều Lan, võ đài là Cố Triều Lan, hại người chi tội, Cố Triều Lan là làm sao cũng không thể tách rời quan hệ. Vì lẽ đó, trận này giáp máy giải thi đấu. Bất luận Cố Triều Lan hiện thân vẫn là không hiện thân. Nàng bị sẽ bị mưu hại đến chết. Duy nhất phá giải biện pháp, là tương kế tự kế. Hiến tế tác Tây Á bên trong người kia, biến bị động làm chủ động. Ngược lại chỉ trích Lý Kinh Lôi cùng Cố Kế Hồng liên thủ giết người. Chết chính là Cố Triều Lan người. Cố Triều Lan chính là vô tội người bị hại. Nếu như chết vẫn là Cố Triều Lan mang thai thê tử. Cái kia Cố Triều Lan chính là thảm nhất người bị hại. Cố Triều Lan muốn tạo thế, muốn ủng hộ, muốn dân tâm sở hướng về, thì linh âm chết rồi tốt nhất. Tác giả có lời muốn nói, vội vã ăn đồ nướng, vì lẽ đó chỉ thô sửa chữa một lần, khả năng có lỗ thủng, tình tiết cùng dùng từ không làm, ta cuối tuần rảnh rỗi lại tế sửa, đại gia trước đêm liền xem. Ngày hôm qua vội chúc đại gia Giáng sinh sung sướng. Ngày hôm nay giẫm đuôi lại chúc một lần đại gia Giáng sinh sung sướng. Lập tức năm 2020, hy vọng đại gia 2020 có thể so với trước năm càng vui vẻ. Sớm ngày thoát cô đơn, gấp đôi sung sướng, chương 44, Cố Triều Lan hướng về Thạch Trinh đến gần. Trên người nàng ăn mặc chính là khẩn cấp giáp máy. Lâu năm chưa động, then chốt cứng ngắc, đi lại phát sinh kim loại kịch liệt ma sát kéo kẹt thanh. Nàng tiếng bước chân nặng nề, đi tới Thạch Trinh trước mặt, giáp máy thân cao 2 mét bán. Cố Triều Lan cúi đầu, dùng lạnh lẽo kim loại khuôn mặt, nhìn Thạch Trinh, thanh âm của nàng trải qua giáp máy loa phát thanh, trở nên sai lệch, mang theo một luồng kim loại rỉ sắt cùng sống nguội mùi vị. Thê tử ta tính mạng. Tại ngài trong mắt, liền như thế không đáng nhắc tới sao? Thạch Trinh cau mày, xem thường nói, chính trị cần hy sinh, cùng ngươi đánh trận thì như thế. Cố Triều Lan từng chữ, rõ ràng mạnh mẽ nói. Chiến tranh hy sinh, là bởi vì trách nhiệm cùng sứ mệnh, là bởi vì chúng ta tại dùng tính mạng bảo vệ quốc gia này, vùng đất này, mà không phải là bởi vì bị bỏ qua. Ngoại công, từ lúc còn nhỏ sau này, Cố Triều Lan liền cũng lại không có như vậy thân mật mà mộc mạc kêu lên Thạch Trinh ngoại công. Ta biết ngài từ nhỏ bất công ca ca, không thích ta cướp đi ca ca danh tiếng cùng quyền lợi. Vì lẽ đó khắp nơi hạn chế ta, nhưng ta chưa từng có đối với ngài bất mãn quá, bởi vì ngài là ta trưởng bối, là ta huyết thống tương liên thân nhân, nhưng hôm nay ngài thực sự là... Nàng ngừng một giây, tự mang lạnh, làm người căm ghét, nàng nói xong, ngồi dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Ngài có thể tiếp tục ngăn cản ta, nhưng ta cũng sẽ không khách khí nữa. Tới một người, ta giết một, Thạch Trinh nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, lên tiếng nói, thi linh âm nữ nhân kia cũng không đơn giản. Sau lưng nàng cất giấu một đống phiền phức, ngươi ngày hôm nay nếu như trở lại cứu nàng. Chính là đem ngươi cùng mạng nàng nối liền cùng nhau. Cố Triều Lan bước chân ngừng lại đều không dừng lại. Đi tới rộng rãi sử sau. Nàng mở ra giáp máy phun khí hệ thống. Bay khỏi sân bay, trên võ đài, quả thứ hai đạn súng ngắm quỹ tích hơi oai. Từ tác Tây Á nghiêng mặt sát qua. Bắn trúng mặt đất, chưa qua bước đệm sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đem gạch thạch nổ tan. Nổ ra một nửa mét hố to động. Bụi mù tràn ngập, tắc Tây Á thân thể lệch đi, trơn bóng tiến vào trong hầm, nó bị xuyên qua vai không ngừng tuôn ra máu tươi, màu đỏ tươi trên mặt đất vẽ ra bắt mắt dấu vết. Sương mù rốt cục khuếch tán đến nửa cái sân khấu, đem tắc Tây Á thân thể cũng che lấp đi vào, thế là thêm một viên tiếp theo viên đạn bắn ra tốc độ biến chậm. Có lẽ đang xác định tắc Tây Á thực tế vị trí. Vưu Ánh Hàn nỗ lực vượt lên võ đài cứu người, nhưng nàng hơi động, viên đạn lập tức nhắm ngay nàng. Vưu Ánh Hàn không thể không lắc mình tránh né, đổ xuống lôi đài, bắn không viên đạn bắn trúng võ đài. Mặt bàn lại bị nổ ra một cái hố to, chu vi khán giả rốt cục phản ứng lại, rít gào lên tứ tán. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Vưu Ánh Hàn phía sau lưng dựa vào võ đài. Ra lệnh khiến người ta hướng về trên võ đài vứt bom khói làm yểm hộ. Mà ngay ở nàng nói chuyện trong khe hở, gió nổi lên rồi, nhu hòa gió nhẹ quát đến, tốc độ gió không lớn, vừa vặn có thể quyển nhạt trên võ đài tầng kia mỏng manh sương mù. Tắc Tây Á màu đen thân thể lại lộ ra, chạm, viên đạn kéo tới, thi linh âm linh cảm đã đến cái kia siêu tốc phóng tới viên đạn. Nàng chuyển mâu nhìn sang, viên đạn cách thang, bay đến trước mắt, chỉ là bán dây trong lúc đó, nhưng nàng vẫn là từ giáp máy nhạy cảm quét hình bên trong. Nhìn thấy cao tốc xoay tròn viên đạn quỹ tích, kéo dài một đạo sức nóng đuôi, nhắm ngay ánh mắt của nàng, hăng hái mà tới, thậm chí không cần chớp mắt thời gian, này viên đạn sẽ bắn trúng nàng, đang lúc này, tầm mắt dư quang bên trong. Một đạo màu đỏ laser bỗng nhiên phóng tới, vượt qua tất cả tốc độ chùm sáng phần nghìn giây đến thi linh âm trước mắt. Tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng cái viên này sắp phải đánh vào thi linh âm trong thân thể viên đạn. hai người chạm vào nhau, bắn ra một đạo hình cung ánh lửa màn hình, cứng rắn không thể phá vỡ viên đạn bị laser hòa tan tầng ngoài. Đường đạn bẻ cong, rơi vào tắc Tây Á khuôn mặt 10 cm xa vị trí. Mặt đất nổ tung, bụi mù vung lên, lại từ từ hạ xuống. Thi Linh Âm nhìn thấy một chiếc xa lạ quân dụng giáp máy hạ xuống tại bên người nàng, đồng thời ngồi xổm người xuống nâng dậy nàng. Thi Linh Âm xương vai tận nát, chúng đạn địa phương càng là cốt nhục thành mạt, đẫm máu một cái vòng tròn động. Vết thương này hơi động liền đau đớn kịch liệt, nàng không nhịn được thấp rên một tiếng, tuôn ra máu tươi từ giáp máy sắc ngoài lướt xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Cái kia quân dụng giáp máy cẩn thận nâng lên tắc Tây Á buông xuống bắt tay cánh tay. Khiêu xuống lôi đài, trợ giúp cùng phụ cận cảnh sát rốt cục vào lúc này chạy tới. Thả mấy viên bom khói tàng trụ võ đài đồng thời, quay về tay đánh lén phương hướng đứng lên một khối chồng chất kiếm chiếu hậu tử. Chói mắt phản quang mãnh liệt quấy dày tay đánh lén tầm nhìn. Ẩn núp trong bóng tối viên đạn rốt cục dừng lại. Cố Triều Lan ôm Thi Linh Âm, bay lên không thiên mẫu hạm, tiến vào chuẩn bị thất. Nàng cẩn thận đem tắc Tây Á thả nằm ở trên sàn nhà. Chính mình cũng rất nhanh từ trong cơ giáp đi ra. Loại nhỏ không thiên mẫu hạm hành lang quá thấp, quá cao giáp máy không cách nào hoạt động, chỉ có thể đậu ở chỗ này. Cố Triều Lan quỳ một chân xuống đất kiểm tra Thi Linh Âm tình huống. Bị xuyên thấu tắc Tây Á giáp máy vai kim loại đổ cong. Bộ phận thật sâu đâm vào Thi Linh Âm thịt bên trong. Máu tươi không ngừng tuôn ra, rất nhanh nhuộm đỏ một mảnh sàn nhà. Cố Triều Lan hô hấp đình trệ, bỗng nhiên cảm giác trái tim bị món đồ gì cho nắm lấy. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ mang đến nổ tung bình thường đau đớn. Có như vậy chốc lát, nàng tình nguyện bị thương chính là chính mình. Những kim loại này cực kỳ cứng rắn, thêm vào Thi Linh Âm xương vai đã nát. Lấy ra kim loại, cởi giáp máy đều vô cùng phiền phức. Lưu Bồi cùng Tả Hiểu Hiểu mang người. Lúc này tới rồi, Cố Triều Lan quỳ một gối xuống tại tắc Tây Á bên. Sắc mặt nặng lạnh đến mức đáng sợ. Tách Thanh nói, gọi bác sĩ, đem chữa bệnh nghi lấy tới. Lưu Bồi nhìn thấy Cố Triều Lan, vừa mừng vừa sợ, còn có vô số công việc muốn nói. Thượng tướng, đi gọi người. Cố Triều Lan nhấc mắt, bỗng nhiên một tiếng nộ gọi. Lưu Bồi sửng sốt bán dây, lập tức phản ứng lại, lập tức xuống sắp xếp, lưu lại Tả Hiểu Hiểu bảo vệ. Cố Triều Lan đóng nhắm mắt, hít sâu một hơi, muốn để cho mình bình tĩnh. Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên ngửi thấy được Thi Linh Âm trong máu Omega tin tức tố mùi vị. Nồng độ khá cao, Cố Triều Lan trong lòng có chớp mắt kỳ quái, nhưng không thời gian nghĩ nhiều. Nàng nhẹ nhàng hô Thi Linh Âm tên. Linh Âm, Thi Linh Âm nghe thấy, lại không khí lực hồi, nàng ra quá nhiều máu. Linh Âm, cách giáp máy, Cố Triều Lan đến không tới Thi Linh Âm mặt, cũng không biết tinh thần của nàng tình hình, không chiếm được đáp lại, ngữ khí rõ ràng gấp lên. Thi Linh Âm rất muốn động thủ chỉ đáp lại, nhưng nàng thật sự không bỏ ra nổi một điểm khí lực. Cố Triều Lan bỗng nhiên đứng lên, quay về Tả Hiểu Hiểu giận dữ hết, ta để cho các ngươi gọi quân y đây, làm sao còn chưa tới. Nàng lần thứ nhất ở trước mặt người tâm tình như vậy mất khống chế. Tả Hiểu Hiểu có chớp mắt bị dọa đến, vội vàng nói, ta đi thúc giục. Tả Hiểu Hiểu tiểu bộ đi ra ngoài, ở trên hành lang gặp phải mang theo quân y Tô Đạt Đạt cùng di động chữa bệnh nghi chạy tới Lưu Bồi. Nhanh lên một chút, thượng tướng tại thúc giục. Lưu Bồi tăng nhanh bước chân, chạy đi thì không quên hỏi Tả Hiểu Hiểu, thượng tướng trạng thái có phải là 1, 2, 3? Cách chương.